Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, tám chân xà ngang. Cường tráng xem hai con bò đực. Roma bản địa truyền thông dẫn ra Bahrain lời của thầy thuốc, dùng để diễn tả Lê Ông thông qua Roma câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe. Phối hợp bức ảnh là Roma chủ tịch Franco Sensi cùng Lê Ông nắm tay bức ảnh. Lê Ông mục gương mặt, trên mặt còn mang theo cười nhạt, xem ra ngây ngốc. Cổ động viên Roma đều cảm thấy cho bọn họ nghênh đón một cái hàm hậu cầu thủ. Hắn khẳng định thành thật, sẽ không ở câu lạc bộ gây sự. Xem ra là, nhưng cái tên này thật có thể được không? Chúng ta cần nhưng là dùng ghi bàn giết chết đối thủ ngạnh Hán. Nếu lão Sensi xem trọng hắn, nên hắn gặp có chút thực lực đi. Hắn rất cường tráng. Hai con bò đực, thật khó tưởng tượng. Lê Ông bề ngoài làm cho người ta cảm giác xác thực hàm hậu. Mỗi người lần đầu nhìn thấy hắn đều có cái cảm giác này. Đây là một người đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa, không cái gì tâm nhãn. Không biết nói láo. Đều là rất thành khẩn. Đại khái đều là tương tự ấn tượng. Chỉ có điều cổ động viên Roma không biết chính là Wigan Athletic cầu thủ đều cho rằng Lê Ông là giảo hoạt nhất gia hòa. Bất luận làm cái gì hắn xưa nay không chịu thiệt. Muốn cho hắn mời khách ăn cơm đều phi thường khó khăn. Coi như đơn giản đánh cãi nhau đều rất ít người nói quá Lê Ông. Ngay mặt đối với truyền thông lúc thì càng là trắng trợn không kiêng dè. Tên như vậy cũng không thể dùng hàm hậu để hình dung. Rất hiển nhiên, Italy truyền thông cùng fan bóng đá khuyết thiếu đối với Lê Ông hiểu rõ. Bọn họ không biết Lê Ông ở Wigan Athletic tình huống. Chỉ lời truyền miệng nghe được nước Anh truyền thông đối với Lê Ông đánh giá. Nhưng này chút đôi câu vài lời cũng rất ít. Nói chung bọn họ không hiểu bao nhiêu. Bọn họ hiện tại chỉ có thể ở ngoài mặt đối với Lê Ông tiến hành một ít đánh giá. Hàm hậu, đây là một thật từ. Nhưng ở bóng đá lĩnh vực chỉ có thể coi là cái trung tính từ đơn. Không phải khen thưởng cũng không phải làm thấp đi. Hàm hậu cầu thủ bình thường không cái gì đầu óc. Bọn họ sẽ không là kỹ thuật xuất chúng thu hút sự chú ý của người khác ra hòa. Nhưng như vậy cầu thủ thường thường rất khó chơi. Đặc biệt là ở phòng thủ thời điểm. Tỷ như Milan Gattuso chính là như vậy. Còn có cái khác đội bóng mấy cái chủ lực trung vệ cũng sẽ khiến nhân loại tự ấn tượng. Có thể đi vào Serie A đá bóng trước sân cầu thủ. Từng cái thường thường đều phi thường khôn khéo. Như là Lê Ông như vậy cầu thủ rất ít. Hiếm như lá mùa thu. Vì lẽ đó, hắn thật sự được không? Đây là cổ động viên Roma nghi vấn. Cũng là Italy truyền thông nghi vấn. Bọn họ có thể không thưởng thức cái gì thành thật. Hàm hậu, thưởng thức chỉ là thực lực. Là biểu hiện, là ghi bàn. Nếu như Lê Ông cùng bọn họ thu được kết luận như thế. Bọn họ tự nhiên sẽ phi thường không hài lòng. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ biết. Lê Ông không phải là xem mặt ngoài như vậy. Bọn họ đều đã được kiến thức. Ngày mùng 6 tháng 7. Roma khí trời tốt. Ánh nắng tươi sáng nhiệt độ thích hợp. Từ từ gió nhẹ thổi bay khiến người ta tâm thần thoải mái. Tốt như vậy khí trời bên trong. Roma câu lạc bộ tụ tập không ít phóng viên. Trong đó đại đa số đều là Italy phóng viên. Còn có số lượng không ít nước Anh phóng viên, cùng với linh tinh mấy cái nước Đức phóng viên. Cái khác phóng viên còn bao gồm nước Pháp, Tây Ban Nha, thậm chí đến từ Trung Quốc phóng viên. Này đám phóng viên tụ tập ở đây, là bởi vì ngày hôm nay, Roma câu lạc bộ sẽ vì mùa hè bên trong cái thứ nhất gia nhập liên minh cầu thủ của Roma cử hành một cái ký tên nghi thức, có rất ít nước Anh. Cầu thủ nước Đức sẽ ở Italy đá bóng. Nhưng Liên minh châu Âu nghề nghiệp cầu thủ quá nhiều. Lê Ông các tiền bối cũng không ít. Mà hiện nay Serie A bên trong. Nước Đức, nước Anh cầu thủ đúng là số rất ít. Lê Ông cũng đã trở thành này số rất ít bên trong một cái. Lần trước hắn chuyển nhượng tiến vào Wigan Athletic lúc. Căn bản không xâm gì tự nghi thức. Liền hợp đồng đều là phác thảo hiệp ước. Căn bản không cái gì chính thức ký tên. Lúc đó hắn không có danh tiếng gì. Hiện tại không giống. Hắn là League One chiếc giày vàng. là Roma, câu lạc bộ tiêu tốn 1.450 vạn euro mới quyết định chuyển nhượng. Hắn là mang theo vinh dự cùng chờ mong đến Italy. Leon chịu đến quan tâm cũng không ít. Nước Anh truyền thông, nước Đức truyền thông đối với hắn đều rất quan tâm. Người trước là bởi vì Leon xuất từ MU, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Đồng thời ở nước Anh đá một cái mùa giải nghề nghiệp giải đấu. Còn lấy được League One chiếc giày vàng. Từ khi tin tức ra hắn chuyển nhượng tin tức tới nay, nước Anh truyền thông chưa bao giờ đình chỉ quá sự chú ý dành cho hắn. Người sau nhưng là bởi vì Leon là cầu thủ nước Đức. Lấy League One chiếc giày vàng thực lực, rất có thể bị mộ binh tiến vào đội tuyển quốc gia. Coi như không cách nào tiến vào đội tuyển Đức, cũng hoàn toàn có thể đi vào nước Đức đội thanh niên. Như là Leon như vậy 19 tuổi liền có thể bắt được League One chiếc giày vàng cầu thủ. Coi như ở bóng đá đại quốc nước Đức, cũng là phi thường hiếm thấy. Ngoài ra, trước một quãng thời gian, Leon ở Bồ Đào Nha lúc còn công kích nước Đức chủ soái Voller, cũng công bố chính mình ở đội tuyển quốc gia, nhất định sẽ so với Quế Nhi biểu hiện được. Cái kia tin tức gây nên không ít fan bóng đá quan tâm. Từ cái kia bắt đầu, nước Đức truyền thông cũng mới biết nguyên lai nước Đức còn có này một loại xuất sắc cầu thủ trẻ. Bọn họ không có đối với này bình luận cái gì. League One chiếc giày vàng đã nói rõ một vài vấn đề. Người trẻ tuổi này khẳng định là có chút thực lực. Càng chủ yếu là, Leon chỉ có nước Đức quốc tịch. Hắn sau đó rất khả năng là nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Nước Đức truyền thông yêu ai yêu cả đường đi đương nhiên sẽ không nói Leon cái gì. Ngược lại có chút truyền thông còn đào ra một chút Leon ở nước Anh điên cuồng biểu hiện làm đưa. Tin, ở nước Đức Leon danh tiếng thật là tâm không sai. Hay là càng nguyên nhân chủ yếu là, Leon công kích chính là Voller, là của Ế Nhi, người trước ở đội tuyển Đức dẹp đường hồi phủ sau, liền từ đi tới đội tuyển quốc gia chủ soái chức vụ. Mà nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều bất mãn của Ế Nhi biểu hiện. Làm là chủ lực tiền đạo, hắn số bàn thắng tự quá ít, đối với đội tuyển Đức cống hiến cũng quá thiếu. Kết quả ngược lại có fan bóng đá cảm thấy Leon là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Đây là Leon tuyệt đối không nghĩ tới. Ngoại trừ nước Anh, nước Đức cùng với Italy ở ngoài, Trung Quốc truyền thông cũng rất quan tâm Leon. Trước một quãng thời gian, Tân Lãng thể dục tuôn ra Trung Quốc Hoa Kiều ở nước Anh đá bóng, gây nên không ít fan bóng đá quan tâm. Các loại diễn đàn cổ động viên đều đem Leon thành công cùng người Trung Quốc có thể đá bóng tốt treo lên câu. Đội tuyển Trung Quốc tại sao đều là không được? Đó là cầu thủ vấn đề, mà không phải người Trung Quốc vấn đề. Leon thành công vừa vặn chứng minh điểm này. Leon càng là thành công, điểm này luận chứng liền càng là sung túc. Ngoài ra còn có không ít fan bóng đá cũng chân chính thích Leon. Hắn ở sân bóng thô bạo. Hắn ở đối thủ vùng cấm tùy ý giết tiến vào giết ra. Hắn không ngừng ghi bàn. Chờ chút, những thứ này đều là fan bóng đá yêu thích địa phương. Vì lẽ đó có không ít Trung Quốc phương tiện truyền thông lớn cũng phái chú phóng viên đặc biệt đến phỏng vấn, ngoại trừ mỗi cái phóng viên ở ngoài. Hiện trường trả lại hơn 9.000 tên cổ động viên Roma. Bọn họ đều muốn tới xem một chút. Cái này dẫn rất nhiều truyền thông tranh nhau đưa tin tân cầu thủ là hình dáng gì. Đồng thời cũng là đại biểu Roma câu lạc bộ hoan nghênh Leon gia nhập liên minh. Con số này rất thiếu. Có người nói đã từng Argentina vua bóng đá Maradona gia nhập liên minh Napoli lúc Napoli có thể dùng muôn người đều đổ xô ra đường để hình dung. Có hơn 8 vạn tên Napoli fan bóng đá đi tới hiện trường quan sát ký tên trở lên. Loại kia tình cảnh mới thực sự là nóng nảy phi thường. Nhưng đối với một cái mới gia nhập liên minh Roma, trước tên tức cũng không được rất lớn cầu thủ tới nói. Hơn vạn cổ động viên Roma đã toán là phi thường long trọng. Suy nghĩ thêm đến hiện tại là tháng 7, Bồ Đào Nha Euro vẫn là tiến hành bên trong. Rất nhiều fan bóng đá quan tâm càng là Euro. Có sắp tới 1 vạn cổ động viên Roma đi tới hiện trường. Cũng nói vẫn có rất nhiều cổ động viên Roma đối với Leon ôm ấp chờ mong. Lê Ông cũng không nghĩ tới cái gì mấy vạn người hoan nghênh chính mình. Trên thực tế hắn cảm thấy có thể đến 1000 fan bóng đá liền vô cùng tốt. Dù sao hắn vừa mới đến Roma, trước ở Italy, căn bản không có danh tiếng gì có thể nói. Hiện trường đến rồi mấy vạn người. Lê Ông cảm giác mình thực sự là chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn có chút kích động. Dù sao cũng là hơn vạn cổ động viên Roma. Điều này có thể đuổi tới trên chỗ ngồi tỷ lệ không cao lúc Wigan Athletic chủ cuộc tranh tài. Mà những này fan bóng đá đến đây mục đích đều là vì mình một người. Mà không phải một nhánh đội bóng. Điều này làm cho hắn cảm giác được Wigan Athletic cùng Roma chênh lệch chỉ là fan bóng đá về số. Lượng liền không có cách nào so với A. Dựa theo ký tên nghi thức trình tự, Lê Ông đi tới đài chủ tịch. Hiện trường ở trên hiệp ước ký xuống tên của chính mình. Đồng thời giơ lên tân áo đấu biểu diễn cho truyền thông cùng fan bóng đá. Hắn vẫn như cũ lựa chọn số 13. Ở Italy, số 13 là không may mắn con số. Có rất ít cầu thủ gặp tuyển chọn. Cũng sẽ không có người đến tranh đoạt cái số này. Lê Ông giơ lên fan bóng đá. Rất nhiều Italy truyền thông kinh ngạc với áo đấu dãy số. Nước Anh cùng nước Đức truyền thông đến cảm thấy không có gì. Lê Ông ở Wigan Athletic vẫn là số 13. Mà ở nước Đức truyền thông xem ra, số 13 đại diện cho vinh dự. Nước Đức xuất sắc nhất cầu thủ. Tỉ như trong lịch sử có tiếng Molox, Jack Müller, Voller cùng với hiện tại Ballack đều là số 13. Thường thường đều là số 13. Lê Ông là số 13 áo đấu. Nước Đức truyền thông phản lại cảm thấy rất chờ mong. Ở biểu diễn áo đấu sau, Lê Ông cùng câu lạc bộ chủ tịch Sensi nắm tay, chụp ảnh chung lưu niệm. Cái khác câu lạc bộ nhân viên cao tầng cũng tới đài Lê Ông từng cái nắm tay. Sau đó chính là cùng fan bóng đá chuyển động cùng nhau hoạt động. Roma câu lạc bộ đem rút ra 100 tên may mắn fan bóng đá. Lê Ông sẽ đích thân đưa ra 100 kiện tự tay viết ký tên Roma số 13 áo đấu. Hoạt động sau khi kết thúc, chính là đi trong sân bóng bày ra một hồi kỹ thuật đá bóng. Đây chỉ là cái tính chất tượng trưng hoạt động. Lê Ông có thể tùy ý đá mấy lần bóng. Sau đó đem bóng đá đá cho fan bóng đá. Lấy đại biểu mùa giải mới sẽ vì Roma chinh chiến. Các ký giả đối với cái này hoạt động không cái gì chờ mong. Bọn họ chỉ có thể hoạt động mau chóng kết thúc. Đến buổi họp báo tin tức đi làm phỏng vấn. Nhưng đây là cổ động viên Roma thích nhất phân đoạn. Đặc biệt là cuối cùng cái kia bóng đá. Thường thường đại diện cho may mắn. Cũng đại diện cho một ít ý nghĩa. Nếu như Lê Ông ở Roma có biểu hiện xuất sắc. Như vậy bóng đá giá trị cũng sẽ càng ngày càng cao. Lê Ông ôm cái bóng đá đi vào sân bóng. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Nhưng không phải chờ mong cái gì. Chỉ là chờ Lê Ông đá trên mấy đá bóng kết thúc. Thật đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Nhưng bọn họ nhưng nhìn thấy Lê Ông ôm bóng. Hướng về khung thành phương hướng đi đến. Hắn đem bóng đặt ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Hắn muốn làm gì? Sút gôn. Có chút Italy phóng viên khuếch đại nói. Chỉ là đá mấy đá bóng. Hắn còn tưởng rằng là ở làm biểu diễn sao? Hắn lại không phải Totti, không phải Pirlo, cái khác Italy phóng viên cũng gật gù. Có điều nước Anh truyền thông có thêm cái tâm nhãn, cầm lấy máy quay phim chuẩn bị video. Trong bọn họ rất nhiều người vẫn ở cùng Lê Ông đối nghịch. Nhưng bọn họ cũng thừa nhận Lê Ông thực lực. Vậy cũng là có thể cùng Chelsea, Arsenal thi đấu lúc, hoàn thành hat-trick cầu thủ. Hắn sút gôn kỹ thuật, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Bằng không lấy Lê Ông thô giáp dưới chân kỹ thuật, hắn giá trị con người làm sao có khả năng đạt đến 1.450 vạn euro. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Lê Ông chuẩn bị sút gôn. Hắn thật sự sút gôn. Lê Ông đứng ở trước khung thành, nhìn chằm chằm khung thành trầm ngâm chốc lát, tiếp cận lên chân đem bóng đá hướng về khung thành. Xem ra không quá dùng sức, có thể tốc độ bóng nhưng rất nhanh. Chạm. Một thanh âm vang lên, bóng đá đánh trúng xà ngang khái bay ra ngoài. Xì, chấm ngoặc kép, rất nhiều phóng viên đều bật cười. Trong đó đại đa số đều là Italy phóng viên. Nước Anh phóng viên thì lại cảm giác rất không tên. Bọn họ hiểu rõ Leon. Biết hắn không thể phạm loại này sai lầm. Cái khác truyền thông đều không có dễ dàng kết luận. Bọn họ chỉ là nhìn. Italy những người đồng hành tựa hồ không biết cái gì gọi là khẩu dưới lưu Đức này đều có thể đá. Chúng xà ngang. Vận may của hắn thật là kém. Hắn là đang khôi hài sao? Người Italy cũng không thích tiểu Sửu Nhi. Hắn không phải cố ý như vậy chứ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Không ít phóng viên cười ra tiếng. Trước khung thành Leon phảng phất là không cam lòng giống như vậy. Để công nhân viên lại đưa tới một cái bóng. Vẫn là đặt ở vừa nãy điểm. Vẫn là không hề có một tiếng động trực tiếp lên chân. Chạm. Lại một tiếng. Bóng đá lần thứ hai đánh trúng cột dọc. Các ký giả có chút không rõ, như thế xảo. Vận may của hắn quá chênh lệch. Vậy đại khái là thượng đế không muốn để cho hắn bắn vào. Chấm ngoặc kép, Leon căn bản không để ý truyền thông nói cái gì. Hắn chỉ là để công nhân viên lại đưa tới một cái bóng. Sau đó hắn vẫn như cũ đem bóng thả ở vị trí này. Vẫn như cũ là như vậy động tác. Bóng đá, cũng vẫn như cũ đánh trúng xà ngang. Nếu là kiên trì quan sát khung thành, cũng có thể phát hiện, bóng đá ba lần đánh trúng xà ngang vị trí đều là giống nhau. Sao có thể có chuyện đó? Cái tên này đang cố ý đá xà ngang. Ta thượng đế, đúng là thượng đế phù hộ. Trời ạ, không ai lại nở nụ cười. Cũng không ai nói cái gì. Hết thảy phóng viên đều ngơ ngác nhìn trước khung thành cái kia bóng người. Hắn đang chuẩn bị bắn đệ tứ chân bóng. Chạm, đệ ngũ chân, chạm, ngoặc kép, thứ tám chân, chạm, bát cước qua đi, Leon tựa hồ thỏa mãn. Lần này hắn tìm công nhân viên muốn một cái bóng đá sau. Nhìn về phía đông khán đài, sau đó chạy lấy đà hai bước, ngay ở trong sân bóng ương vị trí. Một cước đem bóng đá tới, bóng đá, phi rất cao, phi rất xa, ngang qua hơn trăm thước bay đến chính giữa khán đài. PS, thứ hai cầu vài tờ phiếu đề cử Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.